Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 755 đến 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn nói ra địa chỉ mà Tạ Vinh đã cung cấp, rồi nói thêm. Nhưng anh ta nói đúng, việc anh ta đi tìm Nguyễn Quân chắc chắn sẽ dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều. Tôi nghĩ tốt nhất nên nghe theo lời anh ta, tránh để Nguyễn Quân lại trốn thoát. Chu Từ Thâm mím chặt đôi môi mỏng, nhưng không phản đối. Nếu người của anh có cách xử lý được Nguyễn Quân thì họ đã không phải mất thời gian dài như vậy mà vẫn chưa có manh mối. So với họ, rõ ràng Tạ Vinh hiểu Nguyễn Quân hơn và có thể mang lại hiệu quả hơn. Thấy Chu Từ Thâm không nói gì, Nguyễn Tình Vãn biết anh đã đồng ý, trong lòng cô như chút được gánh nặng. Đột nhiên, Chu Từ Thâm lên tiếng, lần sau đừng gặp riêng anh ta nữa. Nguyễn Tình Vãn gật đầu, tôi biết rồi, dù gần đây Tạ Vinh có vẻ không có ý hại cô với cô. Nhưng suy cho cùng, họ không phải là người cùng đường. Và sau chuyện lần này, món nợ mà cô nợ anh ta cũng coi như đã trả xong. Chẳng mấy chốc, xe đã đến trước cổng Lâm gia. Nguyễn Tình Vãn vốn nghĩ rằng Chu Từ Thâm sẽ như trước đây, chỉ đưa cô đến đây rồi để Lâm Nam lái xe của cô qua, sau đó anh sẽ rời đi. Nhưng không ngờ Chu Từ Thâm lại chậm rãi lái xe vào trong cổng Lâm gia. Nguyễn Tình Vãn, Chu Từ Thâm nói, trời mưa lớn như thế này, chẳng lẽ em định để tôi đứng đây đợi sao? Nhưng mà, đừng lo, ông ta sẽ không đến mức đuổi tôi ra đâu. Xe đã vào đến Lâm gia rồi, dù có nói thêm gì cũng chẳng còn tác dụng. Nguyễn Tình Vãn nhìn đồng hồ, chắc giờ này Lâm Chí Viễn cũng không còn ở phòng khách nữa. Vài phút sau, xe dừng lại trước sân vườn. Nguyễn Tình Vãn vừa định xuống xe thì Chu Từ Thâm nói. Ngồi yên, anh mở cửa xe, nhận chiếc ô từ người giúp việc, vòng sang chỗ ghế phụ. Mở cửa xe và chìa tay ra với Nguyễn Tình Vãn. Thấy vậy, Nguyễn Tình Vãn khẽ mỉm cười. Đúng là anh chàng này cũng ra dáng lắm chứ. Từ khu vườn đến cửa nhà, ngoài việc đôi giày của cô bị dính chút nước mưa, còn lại cô không bị ướt chút nào. Trong phòng khách, Lâm Chí Viễn đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Nghe tiếng động từ cửa, ông ta chỉ ngẩng đầu lên đôi chút, trong mắt không chút bất ngờ, chỉ gập tờ báo lại rồi thản nhiên nói. Chủ tổng đến nhà lúc nửa đêm mà không báo trước, có vẻ như không đúng quy tắc cho lắm. Không báo trước sao? Chu Từ Thâm chậm rãi đáp. Trước đây cô Lâm đã mời tôi nhiều lần, tôi thật sự không thể từ chối. Hôm nay nhân tiện có thời gian nên đến. Không lẽ Lâm tổng không thống nhất với tiểu thư nhà mình? Nguyễn Tình Vãn, Chu Từ Thâm nói chuyện kiểu này, thật không sợ bị đuổi ra ngoài sao? Sắc mặt của Lâm Chí Viễn không thay đổi. Dù vậy, nhưng việc đến nhà lúc nửa đêm vẫn là không hợp lý. Chẳng lẽ cậu không hiểu phép tắc cơ bản? Lâm tổng quá lời rồi, tôi chỉ đưa bạn gái của mình về thôi. Nếu ngay cả việc này mà không làm được thì mới thực sự là thiếu phép tắc. Sắc mặt của Lâm Chí Viễn rõ ràng đã xấu đi nhiều. Nguyễn Tình Vãn kịp thời lên tiếng. Hôm nay trời mưa, anh ấy chỉ đưa tôi về, sẽ không ở lại lâu. Mong Lâm tổng đừng để ý. Lâm Chí Viễn đứng dậy. Vậy thì đi đi. Lâm gia không chào đón người ngoài. Lâm tổng, Chu Từ Thâm gọi ông lại, giọng điệu vẫn điềm tĩnh. Có chuyện tôi muốn bàn với ông. Lâm Chí Viễn nhìn lại, Nguyễn Tình Vãn cũng không ngờ anh đột nhiên nói vậy, liền dùng ánh mắt thăm dò anh. Chu Từ Thâm không nhìn cô, chỉ đối diện với ánh mắt của Lâm Chí Viễn. Nếu Lâm tổng thấy bất tiện, tôi có thể đến tập đoàn Lâm Thị vào ngày mai để bàn với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Viễn đứng yên vài giây, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng nói. Đi theo tôi. Sau khi ông ta quay lưng bước đi, Chu Từ Thâm đưa tay xoa đầu Nguyễn Tình Vãn, khẽ nói. Em lên phòng trước đi, lát nữa tôi sẽ nói với em. Chương 756. Trong phòng sách, Lâm Chí Viễn ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Chu Từ Thâm ngồi đối diện, thản nhiên nói. Về việc Lâm tổng muốn chuyển nhượng 10. Cổ phần của mình cho Nguyễn Tình Vãn, tôi có vài thắc mắc. Lâm Chí Viễn lạnh lùng, đây là chuyện của Lâm gia, có liên quan gì đến cậu? Chu Từ Thâm khẽ nhếch môi, từ tốn nói, Lâm tổng nói vậy là quá khách sáo rồi. Nguyễn Tình Vãn không chỉ là vợ cũ của tôi, mà hiện tại còn là bạn gái của tôi, và sau này sẽ là vợ tôi. Theo lý mà nói, số cổ phần cô ấy nắm giữ trong tập đoàn Lâm Thị, đến một mức độ nào đó, cũng liên quan đến tôi. Cậu đúng là một thương nhân, giờ phút này cũng đã bắt đầu tính toán lợi ích rồi. Điều đó là đương nhiên, Chu Từ Thâm nói, Lâm Tổng luôn thâm sâu khó lường, tôi hiếm khi có cơ hội chiếm lợi thế từ ông, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Lâm Chí Viễn không hề lay động, trước đây chính Chu gia của cậu nhiều lần hủy hôn, Lâm gia chúng tôi dù có tệ đến đâu cũng không để người khác cười nhạo như vậy. Nghe ông ta nói vậy, Chu Tử Thâm không bất ngờ, chỉ đáp. Tôi hiểu ý của Lâm Tổng, tương lai của Lâm gia ra sao không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu ông muốn kéo Nguyễn Tinh Vãn vào cuộc tranh giành của Lâm Thị, thì tôi cũng không ngại làm cho nước thêm đục. Sắc mặt của Lâm Chí Viễn lập tức trở nên khó coi hơn. Ý của Chu Tử Thâm rất rõ ràng. Nếu ông ta chuyển 10 cổ phần cho Nguyễn Tinh Vãn, thì dù thế nào, cuối cùng số cổ phần này có thể sẽ rơi vào tay Chu Tử Thâm. Việc làm đó của Lâm Chí Viễn chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Chu Tử Thâm tiếp tục. Lâm Tổng chắc hẳn hiểu rất rõ mình nên làm gì để giảm thiểu tổn thất. Một lúc lâu sau, Lâm Chí Viễn mới hừ lạnh. Cậu đúng là quá vô liêm sỉ. Trong thương trường, điều quan trọng là thủ đoạn. Lâm Tổng chẳng lẽ không hiểu điều này? Cậu quả là có thủ đoạn. Lâm Chí Viễn đứng dậy, lạnh lùng nói. Nhưng cậu nhớ kỹ, một khi Nguyễn Tinh Vãn đã bước vào Lâm gia và cô ấy đã khăng khăng mình là người của Lâm gia, thì chỉ cần tôi còn sống, Lâm gia và Chu gia tuyệt đối không có khả năng liên hôn. Chu Tử Thâm mồi đó, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Vài giây sau, anh từ tốn nói, Lâm Tổng nói như vậy có vẻ hơi sớm rồi. Tôi là người đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Vì vậy, tôi mong Lâm Tổng hãy bảo vệ tốt mạng sống của mình, để xem cuối cùng ai trong chúng ta đạt được điều mình muốn. Nói xong, Chu Tử Thâm khẽ gật đầu chào Lâm Chí Viễn, rồi bước ra ngoài. Lâm Chí Viễn nhìn theo bóng lưng của anh, tay nắm chặt nắm đấm, đập mạnh xuống bàn. Lúc này, Lâm Chí Ý bước vào. Ba, Lâm Chí Viễn thu lại suy nghĩ. Còn nghe hết rồi à? Lâm Chí Ý nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tử Thâm là kẻ ngông cuồng và kiêu ngạo, không thể không đề phòng. Vì vậy, muốn loại bỏ Nguyễn Tinh Vãn, trước tiên phải loại bỏ Chu Tử Thâm. Lâm Chí Ý suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu vậy, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với phía Chu gia. Họ không phải là, Lâm Chí Viễn cười lạnh, xua tay, phía Chu gia chỉ là cái vỏ trống trơn để trưng bày thôi. Nếu họ có thể làm gì được Chu Tử Thâm, thì đã không rơi vào tình thế hiện tại. Vậy ba có kế hoạch gì không? Gần đây Chu gia dường như đang tìm kiếm mẹ ruột của Chu Tử Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chí Viễn nheo mắt lại, ta đã cho người theo dõi việc này rồi. Đến lúc đó, chỉ cần ông ra tay trong bóng tối, thêm dầu vào lửa, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp bội. Và sau đó, tuyệt đối không để lại dấu vết gì khiến Chu Tử Thâm có thể điều tra ra ông. Lâm Chí Ý mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Cách chương.